Chương 513, chế tạo ra sánh ngang cổ đại binh khí nhân. Phía trước Thiên Long Nhân sự kiện tuy là chúng ta đã hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi, còn nghĩ hãm hại chúng ta nhân toàn bộ giải quyết hết, nhưng là dù sao là danh tiếng quá tinh thần, một kiện sự này đầu nguồn là chúng ta, lập tức để nhiều như vậy cao tầng xuống ngựa, thế giới chính phủ sâu mọt tuyệt đối không chỉ ít như vậy. Chỉ bất quá lần trước tẩy rửa những người này thời điểm khả năng bởi vì bọn họ giấu sâu cũng có thể bởi vì bọn họ không có trực tiếp tham dự không có bị bắt được chân đau cho nên mới không có bị thanh trừ hết. Những sâu mọt này lẫn nhau trong lúc đó đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bởi vì chúng ta nguyên nhân lập tức để nhiều như vậy cao tầng xuống ngựa đối với còn lại tránh thoát một kiếp cao tầng mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt, cho nên bọn họ đối với chúng ta cảm quan tuyệt đối không được, có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Dù nạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý, nếu có vấn đề gì ta sẽ thông báo các ngươi. Bất quá vậy cũng không có cái gì. Ta một người cũng có thể giải quyết nếu như làm trên biển đoàn tàu đi, đi đến đều đã muộn, còn không bằng Lâm Giật chính mình đi qua, cho nên thích hợp nhất là Lâm Giật một thân một mình chạy tới. Nếu quả như thật xuất hiện cái gì ngoài ý liệu đại phiền toái lời nói đến lúc đó đại khả đang thông chi xù nạ bọn họ. Mà xù nạ chúng nữ cũng biết món này sự tình bình thường mà nói cũng sẽ không gặp phải cái gì quá mức cao thủ cường đại. Chính phủ chín bọn họ tuy là lợi hại, ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước tuyệt đối là cao thủ hàng đầu một trong, nhưng là đối mặt Lâm Giật lời nói còn là chênh lệch rất lớn, dù cho là được xưng chính phủ 9800 năm tới người mạnh nhất ở Lâm Giật trước mặt cũng còn nở thìa ưu rất nhiều chỉ cần liền là bạ tổ lờ mẹ cụ mà một cái liền dễ như trở bàn tay đem không có học được ngang ngược mũ rơm hải tặc đoàn đoàn diệt rơi, mà mũ rơm hải tặc đoàn nhân đối mặt chính phủ 9-1 đều muốn trả giá rất lớn khả. Năng thu thập hết đối phương. Từng cái đánh thắng đối phương sau đó đều là đẩy người tổn thương. Malphi đối mặt Job Luxy càng là kém chút đem mạng của mình cũng bồi thượng. Nếu như không phải Job Luxy quá mức xem nhẹ phỉ ba ngăn hồ sơ bị đánh trúng ảnh hưởng tốc độ coi như là siêu việt cực hạn phỉ cũng chỉ có thể cùng Luxy liều cái lưỡng bại câu thương mà thôi. Bất quá cuối cùng tuy là đánh bại Job Luxy, nhưng là phỉ cũng là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu nhúc nhích một cái đều làm không được, tuy là thắng. Nhưng là trên thực tế cùng lưỡng bại câu thương không có gì khác nhau. Chính phủ 9 trình độ cũng liền là cùng đột phá cực giới hạn phía sau mũ rơm hải tặc đoàn không sai biệt lắm, tối đa cũng liền là mạnh hơn một chút, nhưng là bạ tổ lờ mẹ củ mạ có thể là có thể dễ như trở bàn tay đem đánh bại chính phủ 9 mũ rơm hải tặc đoàn đoàn diện rơi, mà Lâm Giật có thể là có thể đối kháng thậm chí là thất bại bạ tổ lờ mẹ củ mạ tồn tại, chính phủ 9 ở Lâm Giật trong mắt căn bản không tính là cái gì. Lâm Giật không được biến thân trở thành Long Nhân, mà là trực tiếp triển khai màu vàng Long Dược bảo trì nhân loại thân thể ở trong đêm tối làm cho cả tư pháp đảo người đều không có phát hiện tình huống bên dưới bay ra ngoài. Lâm Giật đã sớm nắm giữ kết thúc bộ phận biến thân năng lực, chỉ bất quá cho tới nay tương đối dùng một phần nhỏ thôi, nhưng là không có nghĩa là vô dụng, tỉ như trong hoàn cảnh như vậy không phải chiến đấu, chỉ là người đi đường lời nói hay dùng được với. Dù cho chưa hoàn thành biến thân để thăng thân thể tố chất tình huống bên dưới Lâm Giật mở ra Long Dực tốc độ phi hành cũng hết sức kinh người. Trên biển đoàn tàu tốc độ đã là khá nhanh, nhưng là từ họa tơ 7 đến tư pháp đảo cũng là cần hảo thời gian mấy tiếng, nhưng là Lâm Giật từ tư pháp đảo bay đi Thủy Chi Đô lại hoàn toàn không cần, nếu không nơi nào đến được đến cứu viện nghỉ cổ Robin. Lâm Giật tại dạng này tình huống bên dưới hiện ra tốc độ phi hành đều đã là tốc độ siêu âm. Hơn nữa không phải siêu gấp đôi, mà là gấp mấy lần tốc độ siêu âm. Như vậy tình huống bên dưới từ tư pháp đảo đến Thủy Chi Đô có thể nói là nhanh đến kinh người. Nico Robin, ngươi không cần phải nữa tránh, từ ngươi bại lộ ngươi ở đây bên trong cái kia một khắc kia liền đã định trước ngươi không cách nào chạy trốn. Chính phủ 91 trong bờ Juno nói rằng, thật là kỳ quái, lấy Nico Robin tác phong nàng có thể ở chúng ta dưới mắt ẩn giấu lâu như vậy. Vì sao hôm nay sẽ bỗng nhiên chủ động bại lộ chính mình hành tung cả cù nói rằng. Chúng ta phía trước một bộ muốn giết băng sơn bộ dạng thời điểm nàng tiểu ra tới, lẽ nào là bởi vì băng sơn lẽ nào nàng nghĩ tại băng sơn trên người mưu đồ cái gì chính phủ 9 trong duy nhất nữ tính tóc vàng vớ đen ngự tỷ vưu vật cả lỷ phả nói rằng. Băng sơn trên người có đáng giá gì nỉ cổ Robin mưu đồ, đúng, nàng hiểu được giải độc lịch sử chính văn. Lẽ nào nàng và mục đích của chúng ta giống nhau đều là muốn từ băng sơn trên người đào móc đến cái này một bí mật nếu không nàng vì sao mạo hiểm lớn như vậy phiêu lưu nằm vùng ở nơi đây. Hơn nữa lúc đầu ẩn nút được hảo hảo, nếu như không phải hôm nay chúng ta một bộ muốn giết băng sơn cử động, nàng cũng không khả năng đi ra ngăn cản chúng ta. Chính phủ chín trong người mạnh nhất rộp lục xì lạnh nhạt nói. Xem ra nỉ cổ dô bin thực sự là ở đánh băng sơn trên người Minh Vương thiết kế đồ chủ ý, chỉ tiếc bọn họ đều đoán sai. Nếu như nỉ cổ dô bin muốn đánh Minh Vương chủ ý căn bản không cần tìm thiết kế đồ, chính cô ta liền là biết Minh Vương bị để ở nơi đâu. Như vậy tình huống bên dưới nếu như nàng muốn Minh Vương lời nói nơi nào còn cần cái gì thiết kế đồ, trực tiếp đi tìm là được. Chỉ tiếc chính phủ chín nhân vào trước là chủ cộng thêm cái khả năng này tại ngoài sáng lên xác thực là tối cao. Hơn nữa nỉ cổ dô bin khắc thường hành vi, cùng nỉ cổ dô bin hiểu được giải độc lịch sử chính văn cũng để cho bọn họ không thể không như thế phỏng đoán. Nàng nào biết đâu rằng lúc đầu băng sơn chết bờ tờ tư cùng nỉ cổ dô bin căn bản không có một chút quan hệ. Nhưng là bởi vì lâm giật bọn họ phải hoàn thành một việc cho nên để nỉ cổ dô bin không xuất thủ không được miễn cho chính phủ chín giết băng sơn, cũng chính bởi vì vậy mới có bại lộ chính mình vị trí. Bất kể như thế nào thân là ác ma chi tử nàng nếu bị chúng ta trùng hợp gặp phải, nói như vậy cái gì cũng không có thể cứ như vậy thả nàng ly khai. Rồi Lục Sì nói rằng, không nghĩ tới vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, chẳng những biết Minh Vương thiết kế đồ ở Phở Giả chỉ nơi đó, còn nghĩ mũ rơm hải tặc đoàn bên trong một cái lại dám phỏng theo cổ đại binh khí Minh Vương chế tạo ra một con thuyền bể thở dù Mỹ Vương cổ đại binh khí nhân cho bắt được, bây giờ còn đụng tới ác ma chi tử nỉ cổ Robin. Lại nói tiếp bọn họ ba người dường như đều có nhất định liên hệ, một cái biết Minh Vương thiết kế đồ ở nơi nào, một cái muốn phỏng theo Minh Vương chế tạo ra địch nổi cổ đại binh khí tồn tại, một cái có thể giải đọc lịch sử chính văn, đương nhiên cũng có thể dễ như trở bàn tay phá dịch Minh Vương thiết kế đồ còn có lịch sử chính văn bên trên liên quan tới cổ đại binh khí sự tình. Cạ Cù nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.